Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 1036, Thủy Linh Tộc đã qua. Thúc thúc, chúng ta đi nhanh đi. Tốt, sau một hồi, thiếu nữ linh mới từ trong bụi cỏ chui ra. Phía sau nàng cõng thanh kia hạt hoàng kiếm, có chút nhăn nhó đối với Tần Phong nói rằng: "Ân, đi thôi, tuy là vừa rồi sử dụng thời không bình chướng, cắt đứt những thứ này sĩ binh hướng ngoại giới thư từ qua lại. Nhưng một đội sĩ binh tiêu thất lâu như vậy, nghĩ đến đối phương cũng rất nhanh sẽ phát hiện dị thường. Chúng ta cũng phải nhanh một chút." Tần Phong mở ra bản đồ, gật đầu, nơi đây, khoảng cách Thủy Linh tộc thánh địa ngoại vi, cũng chỉ có nửa ngày lộ trình. Một ngày đạt tới nơi đó, liền thoát khỏi thần sư hoàng triều đại quân vòng vây, coi như là chạy thoát. Ân, Thủy Linh tộc thánh địa có kỳ kỳ quái quái đại trận, mặc dù là thần sư hoàng triều nhân cũng không dám tự tiện xông vào. Trong lịch sử, chí ở thống trị hết thảy thần sư hoàng triều, từng mấy lần phái đại quân tiến công thánh địa, nhưng đều không ngoại lệ, đều lấy thất bại cáo chung. Thủy Linh tộc thánh địa cũng trở thành thần sư hoàng triều cấm địa. Siêu, vì 580 mau sớm chạy đi. Dọc theo con đường này, Tần Phong cũng là đều ôm thiếu nữ linh, ở trong bụi cỏ nhanh chóng xuyên qua. Sau nửa canh giờ, hai người trải qua trên bản đồ một cái thôn xóm, tên thôn Tha Lô thôn. Thôn xóm cực kỳ vắng vẻ, đi vào nhìn một cái, toàn bộ đàn già trẻ đều đã đầu một nơi thân một nẻo. Toàn bộ thôn xóm đã biến thành một tòa tử thôn. Nghĩ đến là một vị thần sư hoàng triều tướng quân trải qua cái này, bởi vì tìm không được Linh Nhi, cho nên cầm nơi đây thôn dân cho hả giận. Đồng thời, Tần Phong cũng thình lình minh bạch vì sao chính mình lúc trước giả mạo Tha Lô thôn thôn dân lúc, cái kia một chi thần sư tử tiểu đội rất nhanh sẽ gặp nhìn thấu chính mình lời nói dối. Nghĩ đến đối phương đã sớm biết Tha Lô thôn bị đồ thôn, hết thảy thôn dân sớm đã bỏ mình tin tức. Đi thôi, Linh Nhi, thở dài một tiếng, Tần Phong thả người nhảy, tiếp tục ôm hai mắt chứa đầy cừu hận Linh Nhi ly khai thôn trang này, hướng bắc phương thánh địa bay đi. Thủy Linh tộc thánh địa danh viết Vạn Hà Chi Nguyên, tương truyền là cả tươi ngon mọng nước tinh vực, chính là toàn bộ kỷ nguyên bên trong, hết thảy con sông nơi phát nguyên, sinh ra ở Vạn Hà Chi Nguyên Thủy Linh tộc, từ viễn cổ liền thâm thụ thánh địa hun đúc, cho nên trong cơ thể tiên thiên liền ẩn chứa vô cùng thần lực. Ở lâu đời thượng cổ thời đại, Thủy Linh tộc vô cùng cường đại, phồn vinh hưng thịnh. Rất nhiều người đã từng dự ngôn, Thủy Linh tộc sẽ thống trị kỷ nguyên này, mà kỷ nguyên này cũng sắp được mệnh danh là tươi ngon mọng nước kỷ nguyên. Nhưng tiếc là, sau lại, Thủy Linh tộc tao ngộ rồi một cái đối thủ cường đại. Đó chính là từ cái trước kỷ nguyên bên trong còn sống sót cường đại thần tộc. Thần sư tử bộ tộc là một thống trị mấy cái kỷ nguyên cường đại chủng tộc. Thần sư tộc vô cùng giỏi về chiến đấu, ở thống trị bản kỷ nguyên nửa số vũ trụ sau đó, thần sư tộc hướng Thủy Linh tộc phát khởi tiến công. Hai cái cường đại chủng tộc thần chiến âm âm mở ra, tuy là ỷ vào tiên thiên cường đại thần lực, Thủy Linh tộc ở sơ kỳ trong chiến đấu nhiều lần thắng lợi, nhưng theo chiến tranh tiến nhập giai đoạn ác liệt, chinh phạt mấy cái kỷ nguyên thần sư tộc thể hiện rồi chính mình mạnh mẽ chiến đấu lớn năng lực, không sợ hy sinh, lấy chiến thuật biển người, dần dần vãn hồi rồi hoàn cảnh xấu. Sau đó, vì mau sớm kết thúc áp phi chiến tranh, đời trước thần sư hoàng đế không tiếc thừa nhận cường đại phản phệ chi lực, nghiên tập thần sư tử bộ tộc cường đại nhất chấn tộc thần kỹ pháp tắc nát bấy. Thần kỹ vừa ra, chiến trường thế cục trong nháy mắt biến thành nghiêng về một bên. dựa vào pháp tắc nát bấy, đời trước thần sư hoàng đế, hầu như vừa đối mặt, có thể giết chết một gã thủy linh tộc chủ thần. Tại nơi Tràng Kinh Thiên trong đại chiến, thủy linh tộc tổ thần dồn dập vẫn lạc, thống trị một nửa vũ trụ thủy linh tộc, Tuyển Trạch dâng ra chính mình trung thành, hướng thần sư hoàng triều xưng thần. Từ đó về sau, thần sư hoàng triều thống nhất toàn bộ kỷ nguyên, mà vị kia thần sư hoàng đế, bởi vì pháp tắc nát bấy cường đại phản phệ chi lực, ở chiến tranh kết thúc không bao lâu phía sau, liền hồn phi phách tán, đi đời nhà ma, mà kế nhiệm thần sư hoàng triều người thống trị, thần sư hoàng đế Baron ngươi, bắt đầu rồi đối với thủy linh tộc tàn khốc thống trị. Hết thảy thủy linh tộc cao giai chủ thần, tổ thần, đều bị tru diệt, hết thảy thủy linh tộc cư dân, toàn bộ được cho thêm thần sư tử chớ chú, bị nghiêm ngặt hạn chế sức chiến đấu, cũng dùng chính mình bẩm sinh thần lực, trồng trọt lương thảo cùng thảo dược, vì thần sư hoàng triều tiếp theo bộ kinh thiên kế hoạch. Ngồi chuẩn bị, một bên chạy đi, một bên nghe Linh Nhi ở bên tai nói thủy linh tộc lịch sử. Tần Phong cũng không khỏi hơi cảm thán, một cái kia tên là pháp tắc nát bấy kỹ năng, thật không ngờ cường đại, ở thần sư hoàng đế thủ bên trong, dĩ nhiên có thể làm được miểu sát tổ thần, cái này cũng quá biến thái đi. Còn như pháp tắc nát bấy phản vệ hiệu quả, Tần Phong ngược lại cũng lần đầu tiên nghe nói, bất quá cái này cũng không kỳ quái, nếu như như thế bắc cấp bậc kỹ năng, không có bất kỳ phản vệ hiệu quả, thần sư hoàng triều cũng sẽ không đem gác xó. Chỉ có tại chủng tộc tồn vong, cùng với cực kỳ thời khắc mấu chốt, mới có thể sử dụng. Ầm ầm, mà cũng đúng lúc này, phía sau, đột nhiên truyền đến một hồi ù ù nổ. Nghe thế nói tiếng vang, Tần Phong cùng Linh Nhi nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên không ổn. Ân, tiếng này nổ, nếu như nhớ lầm lời nói, chính là đến từ thần sư hoàng triều thần sư chiến hạm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.